Mời quý thính giả nghe câu chuyện thứ nhất với tựa đề Người vợ lẽ bạn tôi trong tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Cái lần tôi đến thăm anh Quý ở Bắc Ninh vào hồi 6 tháng trước đây là lần tôi thấy anh đối với tôi nhạt nhẽo và ngượng nghịu nhất. Tôi không ngờ và cũng không để ý đến thái độ ấy, vì hai chúng tôi thân với nhau từ thuở để trò, có thể nói theo lối thiếu vệ sinh nhưng đầy thi vị là con cháy cắn đôi. Vì chúng tôi đã lâu mới gặp nhau nên bao nhiêu chuyện để trong bụng bấy nay tôi lôi ra hết để nói. Và cố nhiên khi chuyện đã hết, tôi thấy đói. Tôi ngồi yên, ngáp vặt, đợi cơm trong buồng khách tranh tối tranh sáng. Anh Quý ngập ngừng rồi cười bảo với tôi: "Này anh ạ, trúng cả đồng Huế, tôi mới cho về ở đây." Nói xong anh lại cười bằng cái cười chữa thẹn mà tôi thì sực nhớ ra. Nguyên từ ngày Quý đổi về Bắc Ninh, anh không đem theo vợ đi nữa. Anh thường phàn nàn ở bên quê lắm việc, mà cha mẹ thì già nên anh phải ở lại để trông nom nhà cửa đồng áng. Bởi vậy nghề thế được thả lỏng, anh đâm ra chơi bời và không hiểu tí hoáy thế nào mà cô đầu Huệ có mang với anh. Hồi ấy anh có cho tôi biết, và trong thư anh gọi Huệ là trống cà rùng. Cho nên vừa nghe ba tiếng trống cà rùng, tôi vội nói: "Thế à, đã đẻ rồi kìa." Quý thấy tôi không tỏ ý gì, cười rõ to, vui vẻ đáp: "Đã hơn 2 tháng nay rồi." "Con trai hay con gái?" "Con trai, tôi mới cho mẹ con nó về đây hôm qua." Rồi bùi ngùi anh tiếp: "Bởi vì ở dưới khu nhà ở thiếu vệ sinh, mình trông thấy đứa bé mà không yên tâm chút nào. Giá dĩ con mẹ chủ nó cứ dọa đuổi. Phải làm cô đầu lại có con, ai người ta nuôi báo cô. Không phải thế, từ ngày nó có mang, tôi vẫn phải cấp tiền, nhưng mình thì tốn kém mà nó phải chịu giúp trong cái nhà trái ẩm thấp, tối tăm, cửa giả chả có gì. Nhất là từ ngày nó đẻ, tôi càng không đang tâm để cho thằng bé con ở đấy." "Thế chị ấy đã biết tin này chưa?" Quý thở dài: "Chưa, nhưng tôi giấu sao nổi, nhà tôi chẳng bằng lòng cũng chẳng được." Nói đoạn anh đứng dậy rủ tôi: "Anh vào mà xem mặt thằng bé, nó giống tôi lắm." Tôi theo Quý đến buồng ngủ. Tôi nhìn vào trong giường nhưng Quý cười bảo: "Huệ nó né nét cả ngày chẳng dám lên nhà trên." Qua sân xong, chúng tôi cúi đầu cho khỏi đụng vào mái bếp. Đứng trong nhà mà ngọn lửa lập lòe của mấy thanh củi cháy lom rom, không đủ làm cho đỡ tối. Tôi bị khói làm cay cả mắt và rất khó thở. Tôi dừng lại để nhận kỹ cạnh lò người bếp đương thổi cơm, và tận góc phản ngả mâm một người quần áo thâm đen ngòm ngồi bế con. Quý đến gần đánh diêm soi vào mắt thằng bé đang ngủ say. Tôi nhìn nó, nhân tiện liếc trộm vào mặt Huệ. Người đàn bà thấy có khách lạ lại bị ánh sáng chiếu gần thì bẽn lẽn cúi gầm xuống và cũng không dám nhếch mép để chào nữa, vì chắc người ấy không rõ tôi là bạn hay họ hàng với Quý, biết chào họ là gì. Tôi không muốn đứng đó để Huệ thẹn lâu, tôi quay gót đi lên và Quý bảo: "Trong bếp khói quá, thở rất độc, anh nên cho thằng cháu bé lên trên nhà trên." Quý chán nản đáp: "Mặc kệ, bảo mãi chẳng nghe, biết thế tôi không cho về đây lại xong. Vì về đây mà cứ cả ngày chúi xuống bếp thì cũng thế." Tôi nói nhỏ: "Thì buổi đầu về nhà lạ ai chẳng ngượng." "Anh bảo ngượng với ai, cả nhà chỉ có tôi với thằng Hương với thằng bếp, còn thẹn thò cái quái gì nữa." Viết đến đây tôi cần ngoặc dấu chua nghĩa để nói rõ ràng rằng

anh cho đến khi khác. Tôi biết quý không còn khi nào để có thể đi chơi với tôi nữa. Vì cả đến cái tự do của anh cũng bị cô vợ lẽ chiếm nốt. Hẳn từ nay tự nhiên hoàn toàn anh bị tước quyền làm chủ nhân ông. Thì ra ở đời, mỗi khi nước nọ xâm chiếm nước kia, cuộc chinh phục về mặt kinh tế, về mặt chính trị cũng đi dần dần từng bước nguy hiểm như vậy. Tôi đã thấy bao nhiêu ca như thế rồi.